Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, Thiên Trại. Tiền bối ta là Tiêu. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần vừa hô ra nửa câu. Có thể là đối phương không lưu tình chút nào. Căn bản cũng không cho hắn giải thích cơ hội. Tượng đất cũng có 3 phần khí. Triệu Tinh Thần tức giận đến đánh một thương sau lập tức độn không. Bên này, Cửu Long Thần Hỏa Cháo ẩn thân. Lão giả hướng nhảy tới một bước đuổi theo giết tới. Cửu Long Thần Hỏa Cháo đột nhiên từ trong không khí nhảy ra. Một thanh cài lại hướng về phía lão giả. Lão giả đầu hất lên. Cửu Long Thần Hỏa Cháo bị quăng được bay ra ngoài. Bất quá, cái kia Cửu Long phun ra tam muội chân hỏa vẫn là đem lão giả cho thoáng, hồng hộc một cái. Đốt rụi lão giả một nắm râu ria. Lập tức, tức giận đến lão giả nổi trận lôi đình. Tiểu tử, ta Tiêu Thiên vừa muốn sống lột ngươi. Kiếm lao, lão giả rít lên một tiếng. Kiếm hóa thành 8 đạo. Từ phía trên bên trên oanh sát mà tới. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian bứt ra muốn chạy trốn. Bất quá, chậm, 8 đạo kiếm quang hóa thành một mảnh kiếm mạc đem Triệu Tinh Thần toàn diện bao vây. Tiểu tử, nhìn ngươi trốn đâu? Tiêu Thiên vừa khinh miệt ngắm kiếm trong lao Triệu Tinh Thần một chút. Bất quá, Triệu Tinh Thần trong tay một cái ấn tỉ dạng đồ vật đột nhiên ra bên ngoài một đập. Bành, một tiếng vang vọng, lập tức, kiếm lao lắc một cái. Đã nứt ra, lão già tức giận đến đang muốn ra trí. Bất quá, Triệu Tinh Thần rời lên phiên thiên ấn tới thứ 2 hạ. Ầm vang, kiếm lao bị ngạnh sinh sinh nện ra một cái lỗ thủng. Triệu Tinh Thần 16 thất giáp ngựa ra trí. Vọt tới mà ra, chết. Tiêu Thiên vừa cái kia khàn giọng gầm thét sinh tại sau lưng vang lên. Một cái hoàng kim chi tiễn phá không mà tới. Cái kia mũi tên thế mà khóa định Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần cảm giác thân thể trì trệ. Căn bản là thoát không ra. Xong, cảm giác bóng người trước mắt khẽ động. Xuất hiện một người trung niên nam tử. Nam tử kia duỗi ngón bắn ra. Kim mũi tên lập tức cho gảy đến bay trở về. Tiêu Ương, ngươi lại muốn cùng lão tử đối đầu. Trước mấy ngày chuyện kia lão tử còn không có tính sổ với ngươi. Tiêu Thiên vừa chỉ vào nam tử. Trung niên tức giận đến mắng to nói. Tính sổ sách, có thể a, ngươi tùy thời mà tính chính là. Tiêu Ương nhàn nhạt lườm Tiêu Thiên vừa một chút. Thong dong nói, ngươi giúp thế nào lấy một cái tự tiện xông vào thiên trại tặc tử. Bản tọa hộ núi tôn giả. Tiêu Ương, ngươi tuy nói là nhị trưởng lão, nhưng cũng không thể giúp đỡ một ngoại nhân ức hiếp bản tộc ngươi. Huống chi, bản tọa trách nhiệm chỗ tại. Ngươi đây là vi phạm gia tộc quy củ. Phải bị tội gì? Tiêu Thiên vừa hận đến đau răng. Có vẻ như bị Tiêu Ương ăn đến vững vàng. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Có lời gì vào nói. Tại bên ngoài ồn ào còn thể thống gì? Cho ngoại nhân nhìn thấy còn cho rằng ta thiên trại không có quy củ. Lúc này, một đạo trầm ổn bá khí thanh âm từ cao nhất bên trên thiên trại bên trong truyền đến. Đi thì đi. Ta Tiêu Thiên vừa hôm nay chiếm lý. Đi nơi nào còn không sợ ngươi. Tiêu Thiên vừa hừ một tiếng. Dẫm lên một đoàn mây bay hướng thiên trại đỉnh đi lên. Ha ha ha. Có hay không có lý. Chúng ta đại đường lại bàn về. Tiêu Ương có vẻ như một điểm không nóng nảy. Nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Nói. Người trẻ tuổi. Chúng ta tiến trại nói chuyện. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian khom. Người xuống thân cảm tạ nói. Cứu giúp. Không không không. Nếu như ngươi thật sự là đến nhìn trộm hoặc gây chuyện. Ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiêu Ương hừ một tiếng. Quay người dẫm đám mây mà đi. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian đi theo. Đến thiên trại đỉnh núi. Phát hiện bên ngoài có một cái rất lớn quảng trường. Có thể đủ dung nạp hơn 10 vạn nhân mã chi cự. Mà quảng trường phía trước là một cái cự đại mộc kiến trúc. Cùng thái nhà trúc mộc lầu không sai biệt lắm phong cách. Bất quá, rất cao lớn, chừng cao 10 trượng hạ, chiếm diện tích mấy chục mẫu. Vừa rồi Triệu Tinh Thần cùng Tiêu Thiên vừa đánh nhau đã kinh động đến không ít người. Lúc này, Quảng trường bên trên tụ tập mấy ngàn người đang sôi nổi nghị luận. Triệu Tinh Thần tùy tiện liếc một cái, cũng là giật mình một cái. Cái này Tiêu gia thật đúng là cao thủ nhiều như mây. Tùy tiện liếc một cái liền ngắm ra 10 cái linh anh cảnh, chừng 100 cái nguyên đan cảnh cường giả, thoát khiếu cảnh ngược lại không thấy. Đoán chừng thoát khiếu cảnh tại Tiêu gia cũng coi là nhân vật có phân lượng. Bình thường hẳn là cũng không thấy nhiều. Tiểu tử này ai vậy? Không biết, lại dám cùng ngũ trưởng lão đánh. Thật sự là gan to bằng trời. Tự tiện xông vào thiên trại. Chết chắc, không nhất định, người không thấy được. Vừa rồi ngũ trưởng lão nổi trận lôi đình muốn giết hắn. Kia là cái kia kim mũi tên lại là bị nhị trưởng lão cho gầy trở về. Hẳn là cùng nhị trưởng lão có quan hệ, hình như lại không giống. Đi vào đại đường, phát hiện là một cái toàn mộc kết cấu chủ đường. Hai bên trưng bày mười mấy tấm chiếc ghế gỗ. Ở giữa một chương lớn một vòng chiếc ghế gỗ. Phía dưới đã ngồi mười mấy người. Ở giữa đại hào cái ghế bên trên cũng ngồi một cái. Kia là một cái lão thành nam tử trung niên. Đầu thượng quyển lấy một vòng mang theo hoa văn khăn trùm đầu. Mày rậm mắt to, bá khí bất phàm. Người này hẳn là Tiêu gia gia chủ Tiêu Thiên. Triệu Tinh Thần ẩn ẩn có thể cảm giác được. Mười mấy người này bên trong có hơn phân nửa đều là thoát khiếu cảnh cường giả. Chỉ có phía sau mấy cái khí khái hào hùng bất phàm người trẻ tuổi là linh anh cảnh giới. Nhưng cũng là linh anh trung cực vị đến đại viên mãn cảnh cường giả. Chuyện gì xảy ra? Thấy ba người tiến đến. Ở giữa ngồi nam tử liền mở miệng hỏi nói. Tộc trưởng, ta đánh thẳng ngồi. Nào ngờ tới tiểu tử này đột nhiên đằng đằng sát khí xông vào. Thiên trại quy củ là không cho phép ngoại nhân tự tiện xông vào. Thế nhưng là tiểu tử này thế mà còn khiêu khích ta. Còn đến mức nào? Nhất định phải giết. Nhưng ai sẽ ngờ tới. Nhị trưởng lão thế mà nhảy ra ngăn cản. Thật sự là tức chết ta rồi. Nhị trưởng lão như thế phá hoại trong tộc quy củ. Gọi ta cái này hộ núi tôn giả làm sao bảo hộ Tiêu gia tử tôn. Tiêu Thiên vừa nổi giận đùng đùng nói. Tiêu Ương, người vì sao ngăn đón? Chẳng lẽ không biết được trong trại quy củ sao? Tiêu Thiên hơi có vẻ lạnh lăng hỏi. Tộc trưởng, ta cảm thấy sự ra có nguyên nhân. Một người trẻ tuổi, làm sao dám nhắm mắt xông bừa chúng ta thiên trại? Chứ không phải không muốn sống. Ngũ trưởng lão là không hỏi xanh đỏ đen trắng liền giết người. Nếu là người ta có chuyện gì gấp, cái kia há không uổng giết người tốt. Cho nên, ta mới nhịn không được xuất thủ ngăn cản một cái. Chỉ là nghĩ hỏi rõ ràng tình huống. Nếu như đúng như là ngũ trưởng lão nói tới, giết hắn cũng là nên. Tiêu Ương nói, cầu thí sự, ta nhìn tiểu tử này chính là phách lối quá mức. Căn bản cũng không tất hỏi lại. Trực tiếp giết chính là, Tiêu Thiên vừa mới cùng Triệu Tinh Thần đánh mấy hiệp đều không thể giết hắn, mà phía dưới nhìn tộc nhân thế nhưng là không ít, tự nhiên cảm thấy ném đi mặt mũi. Náo loạn nửa ngày hai người các ngươi đều không biết hắn là ai a. Lúc này, dưới tay bên trái thứ một cái ghế bên trên một cái sợi râu hơi vàng lão giả sờ một cái râu ria. Nói, tiểu tử, ngươi là ai? Tranh thủ thời gian nói tới. Tiêu Thiên vừa một mặt hơi ửng đỏ, hung thần ác sát hỏi Triệu Tinh Thần. Tiểu tử gọi Triệu Tinh Thần, đến từ Đại Thiên Vương Triều. Triệu Tinh Thần nói, Đại Thiên Vương Triều, thứ gì? Tiêu Thiên vừa một mặt khinh miệt hừ một tiếng. Đại trưởng lão, Đại Thiên Vương Triều ở đâu? Có vẻ như, liền gia chủ Tiêu Thiên đều không rõ ràng. Hỏi dưới tay thứ một cái ghế bên trên lão giả kia nói. Cái này lão phu cũng không rõ ràng. Tiêu Kình Đình lắc đầu. Ánh mắt đảo qua phía dưới 10 cái Tiêu gia tộc nhân. Ta cũng không rõ ràng. Không biết, chưa từng nghe nói Đại Thiên Vương Triều. Đại Thiên Vương Triều tại hơn 1000 năm trước đã từng là Tiêu gia phụ thuộc. Triệu Tinh Thần, nói, trong lòng không khỏi có chút bi thương. Cái này cái gọi là phụ thuộc người ta căn bản là không có coi ra gì. Bằng không thì, làm sao sẽ hỏi gì cũng không biết. Xem ra, Đại Thiên Vương Triều ở trong mắt người ta đích thật là không có phân lượng. Có bằng chứng sao? Tiêu Kình Đình hỏi.